Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703. Thuộc về ta địa bàn. Vô thương đại nhân, chúng ta đã bàn giao đi xuống làm cho tất cả mọi người biết rõ chuyện này. Người đóng kín sẽ không có người biết rõ Shirahoshi là Orin. Otohime liền vội vàng nói. Lòng người khó dò, khó bảo toàn, có người sẽ ở một ít người lợi ích cám dỗ dưới hoặc là trong lúc không thể nghi ngờ tiết lộ ra ngoài Shirahoshi tin tức. Ôm may mắn tâm lý chỉ sẽ cho người diệt vong. Huống chi các ngươi hẳn biết rõ ta cũng sẽ không làm thương tổn Shirahoshi. So với có một ngày Shirahoshi bị chính phủ thế giới biết được sau nhốt lại, nàng cùng ta không phải tốt hơn sao? Vô thương nhàn nhạt nhìn xem hai người. Shirahoshi hắn có thể nói tình thế bắt buộc. Nếu như đối phương hai người hay là tại dây dưa không ngớt, hắn mặc dù sẽ chiếu cố đến Shirahoshi sẽ không thật giết hai người, nhưng là tuyệt đối sẽ sử dụng nhiều chút đặc thù thủ đoạn để cho hai người biết điều đi xuống. Neptune cùng Otohime thấy vô thương từ đầu đến cuối không có nhà. Hai người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, đều là trong lòng than thở. Hai người đều là nhìn ra vô thương là tuyệt đối không thể đối với. Đúng, Shirahoshi buông tay. Hai người đều là biết rõ vô thương cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Không phải là bọn họ, coi như là toàn bộ nhân ngư người đào tại trước mặt đối phương chỉ sợ cũng là khó mà chống cự. Nếu như bọn họ cường ý phải lưu lại Shirahoshi nói, tuyệt đối sẽ khai ra hủy diệt. Thuyền trưởng, lúc này ngài muốn ta lấy tới hải tặc cơ. Đang lúc này Rob Lucci nhờ lấy một mặt xếp vô thượng băng hải tặc cờ đi tới trước. Chợt cung kính đưa cho vô thương. Vô thương khẽ vuốt cằm, đem hải tặc cờ nhận lấy. Chợt bình tĩnh lại nhìn về phía một bên Neptune cùng Otohime hai người. Từ hôm nay bắt đầu ngư nhân đảo là thuộc về ta vô thượng băng hải tặc địa bàn. Các ngươi đem phía này hải tặc cờ cắm ở ngư nhân đảo dễ thấy nhất địa phương. Đồng thời các ngươi có thể đối với ngoại giới tuyên bố sau này nếu như có người tại ngư nhân đảo bắt nhân ngư hoặc là đối với. Đúng, ngư nhân đảo làm ra bất lợi sự tình chính là ta vô thương là địch. Vô thương đem hải tặc cờ đặt ở trước mặt hai người. Dửng dưng mở miệng nói. Bây giờ vô thượng băng hải tặc đại thế đã thành. Hắn là như vậy chuẩn bị thật sự bắt đầu chinh phục con đường. Mà ngư nhân đảo chính là hắn thứ nhất phải thống trị cái đảo. Neptune cùng Otohime nhìn xem đặt ở trước mặt hải tặc cờ đều là trong lòng ngẩn ra. Đồng thời cũng là lập tức minh bạch vô thương ý tứ. Dù sao tại tân thế giới trong đại đa số cái đảo đều là tiếp nhận hải tặc thống trị. Giống như là tứ hoàng. Từng cái ít nhất đều là thống trị lấy mười mấy hòn đảo. Otohime ánh mắt lộ ra trần trờ. Trong lòng muốn cự tuyệt, nàng nhưng là luôn muốn gia nhập chính phủ thế giới liên minh quốc tốt đạt được che chở. Tự nhiên không muốn tiếp nhận vô thương cái này hải tặc bảo vệ. Ngược lại Neptune trong mắt sáng ngời. Tại Otohime còn chưa phản ứng kịp trước liền lập tức đem hải tặc cờ nhận lấy. Chợt đối với vô thương cảm kích nói. Kia liền đa tạ vô thương đại nhân. Chúng ta ngư nhân đảo nguyện ý tiếp nhận đại nhân che chở. Neptune mặc dù thê tử gia nhập chính phủ thế giới, thế nhưng bất quá cũng là muốn tìm cầu che chở mà thôi. Nhưng là chính phủ thế giới vẫn luôn không có cho bọn họ đáp lại qua. Thậm chí mơ hồ đối với bọn họ ngư nhân vô cùng là bài xích. Mà bây giờ, Neptune không dám phản kháng vô thương mang đi Shirahoshi, tự nhiên cũng chỉ có thể thuận theo. Huống chi vô thương nhưng là đủ đánh chết hải quân đại tướng cường giả khủng bố. Nếu như có thể bị nó che chở nói, không thể nghi ngờ có thể nhượng ngư nhân đảo an toàn rất nhiều. Neptune lúc này còn không biết rõ vô thương tại đi tới ngư nhân đảo lúc lấy một trọi hai đánh chết Kim sư tử cùng chiến lui Kaido. Nếu không nói lúc này liền sẽ càng thêm kích động. Otohime nhìn thấy bản thân trượng phu đã đem hải tặc cờ nhận lấy, miệng trương trương, nhưng là cuối cùng vẫn là giữ yên lặng. Nàng biết rõ mình không có còn lại lựa chọn. Vô thương cùng vô thượng băng hải tặc tại ngư nhân đảo một đợi liền đợi dòng dã một tuần lễ thời gian. không chỉ là nhượng mọi người dưỡng hảo tại quần đảo Sabaody đi trong một trận đánh mang đến tổn thương, cũng là nhượng chúng người ta buông lỏng, chậm biết chiến đấu mang đến mệt nhọc. Mà trong khoảng thời gian này, Neptune cũng là đã đem vô thượng băng hải tặc cờ đặt ở ngư nhân đảo bến tàu quảng trường. Trên, chỉ cần có thuyền tới đến ngư nhân đảo là có thể liếc nhìn hải tặc cờ. Đồng thời, tại trong một tuần lễ này, vô thương cũng là lấy chân lý tâm nhãn cảm giác được ngồi lấy một chiếc thuyền thông qua đáy biển. Thông đạo trở lại tân thế giới Kaido, đối phương cũng không có đến gần ngư nhân đảo, mà là trực tiếp xuyên qua toại nói rời đi. Bất quá vô thương cũng không có ra tay chặn lại đối phương. Cái này không chỉ là bởi vì biển sâu không thích hợp chiến đấu, càng là bởi vì bây giờ thời cơ vẫn chưa tới. Hắn phải chờ tới tân thế giới sau đó mới nhất cử diệt trừ đối phương cùng đối phương sở hữu thế lực. Một tuần lễ thời gian tại trong lúc lơ đãng nháy mắt đã qua. Mà lúc này tại ngư nhân đảo trong hoàng cung, vô thượng băng hải tặc các cán bộ cùng Hancock, Gekko Moria, Rob Lucci, lò bốn vị này đội trưởng chính vây tụ tại bên trong cung điện bày ra một cái bàn dài chung quanh. Có thể nhìn thấy ở nơi này bàn dài trên chính thật chỉnh tề bày ra lấy một đứng hàng treo giải thưởng đơn. Những thứ này treo giải thưởng chỉ là trước đây không lâu từ một được chuẩn tiến vào ngư nhân đảo. Muốn bắt nhân ngư kết quả bị vô thượng băng hải tặc mọi người giải quyết hải tặc trên người lục soát. Oa, các ngươi nhìn, thuyền trưởng tiền thưởng lại bị đề cao. Khanh khách, baby 5 người cũng bị treo giải thưởng. Hắc hì hì hì, ta phần thưởng giờ này thế nào mới đề cao một chút như vậy? Lần sau gặp phải hải quân nhất định phải cho bọn họ đẹp mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Vô thượng băng hải tặc cán bộ trừ mắt ưng còn có Perona cùng Baby 52 nàng này không thuộc về ngũ đại chiến đội ở ngoài. Còn có ví dụ như Trebon, Lao, G, Gladius, Monet, Sugar, Hancock hai vị muội muội, Jabula, Bruno, Hùng sư Kumatoli chờ một chút những thứ này ngũ đại chiến đội tinh anh. Lúc này bọn họ và bao gồm Hancock ở bên trong bốn tên đội trưởng đều là nghị luận lấy mặt bàn trên. Những thứ này treo giải thưởng đơn. Thỉnh thoảng có thể nghe có người phát ra cao hứng hoặc là khó chịu thanh âm. Những thứ này đặt ở bàn dài trên treo giải thưởng đan chính là do Hải quân cùng chính phủ thế giới. Đi ngang qua quần đảo Sabaody chiến dịch sau liên hợp tuyên bố liên quan tới vô thượng băng hải tặc. Huyền thưởng lệnh. Trong đó đặt ở phía trước nhất cũng là treo giải thưởng cao nhất chính là vô thương treo giải thưởng đơn. Nó phía dưới to lớn nhiên từ ban đầu 15 tỷ berry tăng lên tới 17 ức berry. So với trước kia lên cao đề cao 200 triệu berry. Mà ở đứng hàng ở phía dưới treo giải thưởng đơn cũng là vô cùng là kinh người. Xếp hạng đệ nhị mắt ưng. Tiền thưởng cũng là từ ban đầu 600 triệu berry tăng lên tới 900 triệu berry. Ban đầu CP không thành viên bây giờ bị xưng là miêu nữ no. Hai cũng là bị xếp ở vị trí thứ ba. Bị treo giải thưởng 700 triệu berry. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.